Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vì vậy không tiếc rẻ ném thêm một ánh mắt tán dương. Đối với sự tồn của tiểu nam và tiểu bắc, bắt đầu không có bài xích, ai cũng thích nô tài bên cạnh có ánh mắt, đúng lúc nhảy ra giúp đỡ. Nương tử, chẳng lẽ nàng lại nhẫn tâm nhìn thấy vi phu gặp khó khăn sao? Đêm ngủ không yên, rụng thêm nhiều tóc sao? Ngoắc ngón tay về phía tiểu nam và tiểu bắc, ý bảo bọn họ lại gần chút, đứng ở phía sau, cũng không duy trì vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tiếp tục giả trang vẻ mặt đáng thương, mà hai người đã quen vẻ mặt cửu hoàng tử bá đạo. Đối với thị vệ thì nguội lạnh, lúc này con người đã muốn nhanh rớt xuống đất, thật không dám tin bộ dạng ẩn của chủ tử là như vậy. Quá giả dối. Cái giọng nói mềm mại dịu dàng mới vừa rồi, thật sự là do thái tử gia tương lai của bọn họ nói ra sao? Cái thế giới này cũng quá quỷ dị rồi, chẳng lẽ là nằm mơ? Đúng, nhất định là vậy, tiểu nam dùng sức cấu vào bắp đùi của mình, mà tiểu bắc lại vươn tay vào mặt, lúc này bọn họ cần chút đau đớn để khẳng định sự thật ở trước mắt. Nữ nhân trong phòng, cười một cái, phu quân. Tóc ngắn của chàng cũng rụng từng mảng sao. Đây là động tác có độ khó cao. Lăng không bội phục, cửu hoàng tử lại không cảm thấy có gì không ổn. Tiếp tục làm bộ đáng thương giọng dụ dỗ. Nàng không tin sao, nếu không mở cửa ra một chút xem đầu của ta. Có phải bóng loáng giống như hồi trước không? Lăng không, nàng muốn phu quân làm hòa thượng lần nữa sao? Tiểu nương tử ngoan, mở cửa ra, giúp phu quân, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, dừng lại một chút, lại nói đợi vượt qua ải khó trước mắt, nàng vẫn còn giận, vi phu tuyệt không ngăn cản, cách chương.